sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 353, khóa nòng xoay tiếng súng. Hô hô hô, 16 há mồm thở dốc. Hai cái đùi liều mạng vừa đi vừa về dẫm đạp. Đem xe đạp leo núi tốc độ nâng lên tối cao. Một đường lao vùn vụt. Phía sau sân trường tường thành đã biến thành một đạo viễn cảnh. Địch nhân cho dù có ống nhắm cũng không có tác dụng. Bởi vì hiện tại là 12 giờ khuya. Bầu trời không có ánh trăng. Tầm nhìn quá thấp. Không có súng âm thanh. Chẳng lẽ ta thành công? 16 nghiêng đầu nhìn sau lưng. Mơ hồ trông thấy cửa thành có kỵ xe đạp thú nhân. Những người kia vừa vặn cưỡi xe xuất động. Khẳng định đuổi không kịp toàn lực cưỡi xe hắn. Chỉ cần ta tiến vào thành khu. Theo tìm người một nhà thay cái mặt. Biến cái âm thanh. Bọn hắn cũng đừng nghĩ tìm tới ta. 16 trong lòng cao hứng phi thường. Cảm nhận được tự do mùi. Nhưng là hắn không có cao hứng bao lâu. Vặn quay đầu. Tiếp tục hướng phía trước kỵ. Trước mặt trong bầu trời nhiều một cái phát sáng hỏa diễm. Hỏa diễm chiếu sáng mọc lên khinh khí cầu. Khinh khí cầu bên trên có cầm kính viễn vọng người. Có cầm súng trường người. Hai người đều mặc xanh lá quân phục. Xanh lá nón lính. Bên trái kính viễn vọng tay dùng kính viễn vọng nhìn một vòng. Vèo một cái chằm chằm trúng hắn. 16 toàn thân xù lông. Cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tầm mắt để mắt tới hắn. Loại cảm giác này phi thường mơ hồ. Là thực lực phái player nhiều năm sờ soạng lần mò luyện ra được trực giác. Hắn rất tin tưởng tự thân trực giác. Có người để mắt tới hắn. Mà lại là sinh vật hết sức nguy hiểm. Tùy đời có thể muốn hắn mệnh. Hỏng bét. Ta còn không có kỵ đến trước mặt thành khu đâu. Ngoặc kép. 16. Oán hận nói. Vì cái gì thứ hai trung học muốn xây ở rời khu địa phương xa như vậy? Thành chủ đầu óc có hố sao? Chung quanh hắn là đất trống. Đã từng nơi này là bãi đốn củi. Hiện tại đầu gỗ bị lấy sạch. Mênh mông vô bờ. Hắn lần nữa khống chế tay lái trái phải vặn. Cũng để thân thể đi theo xe điều chỉnh trọng tâm. Làm cho xe trọng tâm tại cấp độ bên trên trái phải gợn sóng chuyển vị. Bật hết hỏa lực hình rắn tẩu vị. Trán của hắn có tinh mịn mồ hôi. Hình chữ S cưỡi xe động tác biến thành càng thêm phiêu giật. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi hắn nguy cơ trực giác. Hắn lông tơ vẫn như cũ nổ lên. Cảm giác rất nguy hiểm. Ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tia lửa. Hắn nghe được phương xa không khí truyền đến tiếng súng. Trong nháy mắt này, đầu óc của hắn toàn lực điệu bộ. Tính toán họng súng quang mang lóe lên thời gian. Cùng sử dụng thị lực dự đoán hai người thẳng tắp khoảng cách chênh lệch. Lại căn cứ hắn nghe được tiếng súng thời gian sơ bộ phỏng đoán địch nhân viên đạn tốc độ. Cùng viên đạn điểm rơi, ngắn ngủn trong nháy mắt. Hắn sử dụng đại não siêu tần LV1. Kỹ năng dự đoán ra viên đạn điểm rơi khu ở giữa đầu của hắn. Nếu là dưới nửa giây hắn không làm ra cải biến, địch nhân viên đạn đem chui vào đỉnh đầu của hắn xương. Xoắn nát toàn bộ đại não cùng thân não. Phía bên phải vặn, hắn hơi cúi đầu, bỗng nhiên đổi tốc độ. Nhỏ bé cải biến đầu xe bên phải vặn 10 độ. Chân phát lực gấp bội. Xe so dự định lộ tuyến nhiều đi tới 10 cm. Chính là cái này 10 cm. Viên đạn vừa vặn lau tóc của hắn bay qua. Mệnh của hắn là bảo vệ tới. Nhưng là đỉnh đầu kiểu tóc biến thành Đông Phi đại liệt cốc. Trung ương tóc không có. Hai bên tóc vẫn còn ở đó. Thật là lợi hại tay súng thiện xạ. 16 cảm thấy thật sâu hoảng sợ. Hắn cùng khinh khí cầu khoảng cách nhìn ra có hơn 1.500 m khoảng cách. Địch nhân thế mà tại ban đêm thị lực kém như vậy tình huống dưới. Dự ngắm đầu của hắn còn kém chút trúng rồi. Phải biết hắn hiện tại ở vào cao tốc cưỡi xe. Thêm rắn bò tẩu vị tình trạng. căn bản không có khả năng đánh trúng hắn. Khinh khí cầu bên trên gia hỏa nhất định là player 16 nghĩ tới chỗ này, nhịn không được chửi mẹ. Vì cái gì ra ngoài trường player thư thái như vậy? Đã đi đến quân chính lộ tuyến, hắn lại muốn đi giáo sư cộng tù chiến tranh khó khăn khởi đầu. Hắn thật rất không cam tâm. Minh Nhật Thành trên không. Khinh khí cầu, Alan bệ hạ, đối phương không chết, còn tại cưỡi xe. Tin tức tốt là tốc độ của hắn hơi giảm một chút như vậy. Tom giơ kính viễn vọng, cố hết sức nhìn ra xa 1.200 mét mục tiêu. Xa như vậy khoảng cách, hắn căn bản không có lòng tin đánh trúng đối phương. Nhưng là Alan bệ hạ rất tự tin nổ súng. Alan bệ hạ 100% nổ đầu thần thoại bị phá. Tom ở trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Tại trong quân đội, rất nhiều thú nhân này nói Alan bệ hạ thuật bắn súng thiên hạ đệ nhất. Bất động còn tốt, khẽ động khẳng định 100% nổ đầu. Liền xem như di động bên trong mãnh tướng, cũng ngăn không được Alan bạo sọ thuật bắn súng. Nhưng là hiện trường Tom trông thấy Alan phát súng đầu tiên bắn hụt. Kính viễn vọng bên trong không có đầu tự bạo, cũng không có bất kỳ cái gì một cái tứ chi bộ vị bị xạ kích hình dạng. Tom nuốt nuốt nước miếng trong miệng, quyết định đem vừa vặn nhìn thấy sự tình nuốt vào trong bụng. Không nói với người khác, miễn cho Alan bệ hạ bảo sọ thần thoại chung kết, gia hỏa này có chút ý tứ. Alan nhìn chằm chằm trong ống ngắm di động cao tốc nhân loại, nặng nề mà kéo động chốt súng. Màu đen chốt súng bị kéo đến đỉnh chóp nhất, móc kéo vỏ đạn đem vỏ đạn về sau chuyển động. Vỏ đạn bắn ra, vèo một cái hướng ra phía ngoài bắn bay, rơi vào khinh khí cầu hòm gỗ dưới đáy, phát ra thanh thúy đinh đinh rơi xuống đất âm thanh. Chốt súng quy vị, viên đạn cũng ứng thanh tiến vào nòng súng, vận sức chờ phát động. Tom nhìn xem Alan kéo dài cái chốt toàn bộ quá trình, cả người đều nhìn ướt, rất nhớ tự mình cũng có được một cây súng. Xạ kích phía dưới đào vong phạm, một tiếng súng vang. Tom tranh thủ thời gian nhìn về phía mục tiêu, thình lình trông thấy đối phương xe đạp vung ra vài mét bên ngoài mặt đường, mà người kia cũng vắt ngang ngã tại mặt đường xi măng bên trên, hai tay che lấy đùi bên trái, có vẻ như trúng một phát đạn. Alan đại nhân, trúng sao? Không, không trúng đích người, nhưng là hắn xe đạp bánh sau bánh răng tổ bị ta bắn trúng. Alan bình tĩnh kéo động cơ cái chốt, thối lui đến cuối cùng, lại là đinh một tiếng, vỏ đạn rơi vào hòm gỗ dưới đáy. 16, không có bị đánh trúng, nhưng là xe đạp bánh sau đột nhiên báo hỏng, đang cao tốc cưỡi xe trạng thái hắn bị quăng ra ngoài, rơi trên mặt đất. Bắp đùi của hắn truyền đến đứt gãy kịch liệt đau nhức cảm giác phanh một phát súng. Alan lúc này xạ kích đối phương đùi, thành công trúng đích, giảm nhỏ hỏa lực, kết thúc công việc. Alan thản nhiên nói, được rồi, Alan bệ hạ. Tom sùng bái nhìn về phía Alan, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Alan bệ hạ, hoàn toàn như trước đây đẹp trai. 100% phân bên trong. Tom nghĩ thầm, cái gì? Phía trước hai phát không trúng người, cũng không trúng đầu. Không, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, hắn chỉ nhìn thấy Alan bệ hạ cố ý không bắn đầu, để lại người sống. Hô hô hô, đội tuần tra thú nhân sử dụng bú sữa mẹ khí lực đạp mạnh xe đạp, rốt cuộc tại 1 phút đồng hồ sau đuổi tới súng bắn hiện trường. Một chiếc bánh sau bạo liệt, bánh răng linh kiện tàn một chỗ, xe đạp leo núi nằm ngang trên mặt đất. Xe đạp bên cạnh là một vị nhân tộc lão sư, chân của hắn chảy rất nhiều máu, trên mặt đất có một đầu tiểu huyết ngấn. Hiện tại máu đã ngừng lại, nhân tộc lão sư dùng y phục của mình đối với đùi tiến hành băng bó. Hắn không có chạy trốn, bởi vì hắn biết vị kia tay súng thiện xạ thuật bắn súng quá chuẩn. Hắn không có chỗ trốn, dứt khoát tại chỗ chờ chết. Vị lão sư này, người đã bị Minh Nhật quân đội bao vây, mời lập tức giơ hai tay lên. Nghe được chúng ta ra lệnh sau lại ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Các thú nhân nghiêm túc giơ lên súng, nhắm ngay bộ vị yếu hại của hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ